Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, chương 748, Minh Phủ Phủ Chủ. Tôn Chủ, hành tung của chúng ta bại lộ, Minh Phủ người đến rồi. Một cô gái đứng quán rượu ở ngoài, hướng về quán rượu thi lễ một cái, nói rằng, Hồng Nguyệt nhìn về phía quán rượu ở ngoài. Ánh mắt vi ngưng, ám nguyệt sát thủ có hắc tháng, bạch nguyệt, huyết nguyệt ba đẳng cấp, lấy hoàn thành độ khó của nhiệm vụ, số lượng xác định đẳng cấp, quán rượu ở ngoài nữ tử mang một mặt nạ màu đỏ ngòm. Chính là ám nguyệt đẳng cấp cao nhất sát thủ, huyết nguyệt sát thủ, công tử, Minh Phủ là 90.000 vệ thành ngoại trừ ám nguyệt ở ngoài mạnh nhất tổ chức sát thủ. Không có ám nguyệt trước, Minh Phủ lũng đoạn 90.000 vệ thành địa hạ thế giới hết thảy giao dịch. Hồng Nguyệt nói rằng, nhắc lên Minh Phủ, trong thần sắc có một vệt vẻ nghiêm túc. Diệp Linh gật đầu, nhìn về phía quán rượu ở ngoài. Ánh mắt đầu tiên là ở trên người cô gái dừng lại chốc lát. Sau đó nhìn về phía quán rượu ở ngoài bầu trời đen nhánh. Khóe miệng tràn ra một vệt nụ cười. Ba cái thần vũ cảnh, còn có phong cấm vạn dặm tinh thành đại trận, xem ra bọn họ là đã sớm biết chúng ta sẽ đến nơi này. Sớm bày ra sát cục, phải đem chúng ta lưu hơn thế. Diệp Linh cười nhạt nói, trên mặt đã đặt lên bàn long mặt nạ, cất bước, đi ra quán rượu, Hồng Nguyệt tùy tùng sau đó. Tôn chủ, ám nguyệt bên trong hẳn là có Minh Phủ gian tế. Đem tôn chủ cùng công tử hành tung bại lộ. Quán rượu ở ngoài nữ tử nói rằng, nhìn Diệp Linh cùng Hồng Nguyệt, ánh mắt vi ngưng. Diệp Linh nhìn về phía nàng, cười nhạt, vậy ngươi cảm thấy ai là gian tế? Là ta, là Hồng Nguyệt, hay là ngươi? Diệp Linh lạnh nhạt nói. Một câu nói làm cho nữ tử thân thể run lên, vừa muốn biện giải, một luồng ánh kiếm chém qua. Cô gái âm thanh im bặt đi, đầu, tư cách cách, máu tươi đổ một chỗ. Hồng Nguyệt nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, vẻ mặt lạnh lùng, 90.000 vệ thành ám nguyệt. Từ nàng một tay thành lập, nàng tự nhiên cũng không phải cấp độ kia đơn thuần có thể lừa gạt người. Cô gái thủ đoạn không tính là cao minh, một chút liền có thể nhìn thấu, quyết đoán mãnh liệt. Một điểm không dây dưa dài dòng, xem ra ngươi chính là ám nguyệt hậu trường người rồi. Một thanh âm truyền đến, cuối ngã tư đường xuất hiện một người, một ông già, con người hãm sâu, cầm trong tay một cái trường tiễn, nhìn Diệp Linh cùng Hồng Nguyệt, vẻ mặt lạnh lẽo, có điều ngươi phát hiện đến quá muộn, tối nay, ám nguyệt chi chủ sắp chết, ám nguyệt đem diệt. Minh Phủ đem lại nắm 90.000 vệ thành. Độc nhãn ông lão nói rằng, trên người một luồng thần vũ cảnh hai tầng khí tức giật lộ. Màn đêm bên dưới, từng cái bóng người xuất hiện, đều là Minh Phủ sát thủ. Đến hàng mấy chục ngàn, Diệp Linh nhìn hắn, lại nhìn về phía chu vi Minh Phủ sát thủ. Cười nhạt, còn gì nữa không sao, dựa vào những này còn không đủ. Diệp Linh nói rằng, nhìn về phía phong làm nền trời bên trên, trong ánh mắt lóe lên một vệt u sắc tía, rơi vào trong một vùng hư không. Nếu đến rồi, liền đều đi ra đi, giết ta, ám nguyệt diệt, nếu ta hôm nay bất tử, Minh Phủ diệt. Diệp Linh lạnh nhạt nói, âm thanh truyền vang thiên địa, một đám Minh Phủ sát thủ đều là vẻ mặt biến đổi. Sau một khắc, hư không nổi lên liên y, hai người xuất hiện tại trong màn đêm, một cô gái mặc áo tím, nhìn Diệp Linh, vẻ mặt vi ngưng, còn có một mang ngân thiết mặt nạ nam tử, không nhìn thấy khuôn mặt, chỉ có một đôi mắt, trong ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo, sắc tía yêu, Minh Phủ chi chủ, Hồng Nguyệt nhìn hai người, hơi nhướng mày, trong thần sắc có một vệt vẻ nghiêm túc. Ha ha, xem ra ngươi chính là Hồng Nguyệt, theo như đồn đãi ám nguyệt chi chủ, không nghĩ tới càng là chỉ có đế vũ một tầng thực lực. Sắc tía yêu nói rằng, nhìn Hồng Nguyệt, trong mắt có một vệt trào phúng. Hồng Nguyệt nhìn nàng một cái, gương mặt bình tĩnh, làm như không có bị một tia ảnh hưởng. Sắc tía yêu ánh mắt ngưng lại, vừa muốn lại nói, một bên người cản lại nàng. Sắc tía yêu nhìn về phía bên cạnh nam tử, thay đổi đối với Hồng Nguyệt thái độ, cung kính cúi đầu, lùi tới nam tử phía sau. Nam tử chính là Minh Phủ phủ chủ, hắn chỉ là nhìn Hồng Nguyệt một chút, liền đem ánh mắt dừng lại ở Diệp Linh trên người. Ngươi là ai? Hỏi hắn, ánh mắt thâm thúy, làm như muốn mái chèo Linh nhìn thấu. Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, ngươi là ai? Vấn đề giống như vậy, nhưng là thay đổi một người hỏi, đổi làm Diệp Linh hỏi Minh Phủ phủ chủ. Minh Phủ phủ chủ nhìn Diệp Linh, trầm mặc hồi lâu, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Ngươi rất thú vị, hắn nói rằng, một bước, rơi vào Diệp Linh cùng Hồng Nguyệt trước người. Sắc tía yêu cùng độc nhãn ông lão đứng ở sau lưng hắn. Chu vi đứng mấy vạn Minh Phủ sát thủ. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, gương mặt hờ hững, khóe miệng vi lật, một vệt nụ cười tràn ra. Ngươi cũng rất thú vị, khỏe mạnh một ngũ môn đệ tử không làm, càng muốn tới đây là một Minh Phủ phủ chủ. Diệp Linh nói rằng, một câu nói, nam tử đồng tử, con ngươi rụt rè, một bên nữ tử vẻ mặt biến đổi. Độc nhãn ông lão cùng chu vi sát thủ nhưng là vẻ mặt một hãi. Nhìn Minh Phủ phủ chủ, gương mặt không thể tin tưởng về. Minh Phủ phủ chủ là ngũ môn đệ tử, làm sao có khả năng? Ánh mắt của mọi người đều rơi vào Minh Phủ phủ chủ trên người. Minh Phủ phủ chủ nhìn Diệp Linh, trầm ngưng chốc lát, nở nụ cười, tiếng cười liều lĩnh, truyền khắp vòm trời đại địa. Ta ẩn giấu với 90.000 vệ trên thành ngàn năm. Chưa bao giờ có một người phát hiện, ngươi là làm sao thấy được? Hỏi hắn, nhìn Diệp Linh, trong mắt tràn đầy thú vị. Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, số tuổi của ngươi cũng không lớn, nhưng có thể có thần vũ cảnh 3 tầng thực lực, chỉ có diễn thế thần tông ngũ môn đệ tử mới có thể. Diệp Linh nói rằng, âm thanh hờ hững. Minh Phủ phủ chủ nhìn Diệp Linh, trên mặt có một vệt vẻ tán thưởng. Mặc kệ ngươi là người nào, lệ thuộc vào phương nào thế lực, thần phục ta, ta có thể cho ngươi muốn tất cả. Hắn nói rằng, nhìn Diệp Linh, tất cả mọi người là thần sắc cứng lại, toàn bộ nhìn về phía Diệp Linh. Diệp Linh cười nhạt, lắc đầu, ngươi cho không được ta muốn tất cả. Cõi đời này cũng không có thể làm cho ta thần phục ngươi. Ngươi quá đề cao chính ngươi. Diệp Linh nói rằng, trên người một luồng kiếm ý dâng lên, chu vi hư không run lên, từng tấc xé rách, một luồng kinh khủng chiến ý tràn ngập thiên địa. Minh Phủ phủ chủ, giết ta, cũng hoặc là ta giết ngươi. Diệp Linh nói rằng, một câu nói, chấn động thiên địa. Hồng Nguyệt thần sắc cứng lại, hơi lùi lại mấy bước, nhìn Diệp Linh, kết nối với không có một tia lo lắng. Hắn đã mấy trăm năm chưa từng thấy Diệp Linh, cũng không rõ ràng Diệp Linh thực lực, nhưng nàng biết, Diệp Linh nếu xuất hiện ở đây, liền không phải một phổ thông ngũ môn đệ tử có thể địch. Làm càn, chỉ là thần vũ cảnh 1 tầng, lại cũng dám như thế nói ẩu nói tả, giết ngươi. Không dùng được phủ chủ ra tay, ta liền là đủ. Minh Phủ phủ chủ một bên sắc tía yêu nói rằng, một bước bước ra, đêm tối đều là run lên, vô tận tử quang hội tụ hóa thành một thanh trường kiếm. Một chiêu kiếm hướng về Diệp Linh chém xuống. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, phất tay một chiêu kiếm, một vòng tử nguyệt lên không, nghênh hướng sắc tía yêu một chiêu kiếm. Xì, hư không cắt rời, tử kiếm phá vụn, sắc tía yêu thoáng như diều đứt dây, rơi vào một phương đại địa, bầu trời nhuốm máu, một thế giới một tịch. Sắc tí yêu là thần vũ một tầng đỉnh cao, ít ngày nữa đem đột phá thần vũ cảnh hai tầng. Thần vũ cảnh một tầng bên trong hiếm có địch thủ, nhưng là không nghĩ tới. Ở đồng dạng thần vũ cảnh một tầng Diệp Linh trước mặt cũng không một tia sức phản kháng hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.